Kiếm Đế, chương 39, 39, ba tầng ước chừng thể cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên núi phía sau Tôn gia, bên vách núi giờ phút này Tôn Băng cũng không có bắt đầu tu luyện phong, ngược lại là ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, ngoài một bước chính là vách núi vạn trượng, thậm chí ngay cả mây bay màu trắng cũng có thể chạm tay. Cúi đầu nhìn lại, cả Lạc Vân Trấn đều thu hết vào đáy mắt, người đi đường qua lại giống như kiến. Cho dù một đám kiến trúc xa hoa giờ phút này cũng nhìn không ra xa hoa ngày xưa, cực mắt nhìn xa cũng có thể cảm giác được một cỗ khí phách bàng bạc, thời gian dài ở nơi này, lòng dạ nhất định tương đối rộng lớn. Chẳng qua giờ phút này Tôn Băng không hề có hứng thú thưởng thức cảnh sắc này, ngược lại cau mày, lặng lặng suy tư. Rút kiếm thuật, mình mang về, toàn bộ quyển bí tịch không ngừng lướt qua trong đầu, Tôn Băng lĩnh ngộ từng chữ một, thuận tiện còn gia nhập lý giải của mình. Một lúc lâu sau, mới thoáng thở ra một hơi. Tay phải trong nháy mắt nắm chặt một kiếm đặt trên đùi chém về phía trước. Trong nháy mắt kiếm phong nhàn nhạt lướt qua, chém thành hai nửa đám mây trắng cách đó không xa. Cảnh tượng như vậy nếu muốn bị người thường nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hãi. Bởi vì kiếm cách mây trắng ước chừng 10 thước, mà cũng không phát ra bất kỳ kiếm khí nào. Vẻn vẹn chỉ bằng vào kiếm phong đơn giản nhất lại có thể sắc bén như thế. Như vậy đối với người sử dụng. Duy nhất nhất định không nhỏ. Nhưng trong mắt Tôn Băng lại hiện lên một tia thất vọng, lấy được quyền. Rút kiếm thuật, này đã tròn 7 ngày, cho dù là hắn cũng không thể không cảm thán. Đây thật sự là một quyền kiếm thuật dễ học khó tinh. Phải biết rằng buổi chiều hôm đó cầm về, Tôn Băng đã học được cách xuất chiêu. Lần đầu tiên xuất kiếm, mang ra bất quá chỉ là một trận gió nhẹ mà thôi. Thậm chí so với uy lực của kiếm pháp cơ bản còn nhỏ hơn. Bất quá Tôn Băng cũng không có tức giận, ngược lại vẫn luôn khắc khổ luyện tập. Đến hôm nay, rốt cục sờ được một chút mi mục, tuy rằng so sánh chiêu thứ nhất mạnh hơn gấp mấy lần, cách 10 thước đều có thể cắt đứt mây trắng, nhưng vẫn có chênh lệch không nhỏ với. Rút kiếm thuật, trong tưởng tượng của Tôn Băng, căn cứ theo suy nghĩ của Tôn Băng, rút kiếm thuật hẳn là kiếm ra vỏ, tất kiến huyết, giống như Tôn Băng nhiều năm như vậy, bề ngoài nhìn qua bình thản không có gì lạ. Thậm chí làm cho người ta bỏ qua, nhưng một khi đến lúc kiếm xuất ra, mũi nhọn lộ ra, khiếp sợ tất cả mọi người. Nhưng mà sự thật tương đối tàn khốc, Tôn Băng hiện tại chỉ tăng lên tới trình độ trước mắt, sử dụng ra uy lực so với kiếm pháp cơ sở còn lớn hơn, nhưng còn xa mới bằng kiếm pháp chủ yếu hiện tại của hắn là tung kiếm quyết. Nếu cứ như vậy, không thể nghi ngờ, môn công pháp này tuyệt đối sẽ bị Tôn Băng vứt bỏ. Nhưng cứ như vậy, Tôn Băng không cam lòng dốc hết toàn lực đạt được ngoại môn đệ nhất, cuối cùng thế nhưng chỉ đạt được một quyển công pháp tàn phế, không thể nghi ngờ chính là một chuyện cười. Huống chi Tôn Băng có thể cảm giác được quyền, rút kiếm thuật, này, ẩn giấu tiềm lực cực lớn, nhưng vấn đề chính là, Tôn Băng hiện tại không biết nên khai phá như thế nào, hiện tại hắn giống như đang ở trong một căn nhà chung quanh đều là cửa không ngừng tìm kiếm, hy vọng có thể mở ra cánh cửa chính xác kia. Chỉ tiếc, cho tới bây giờ, Tôn Băng không có đầu mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc bất chợt, trong đầu hắn hồi tưởng lại cảm giác lần đầu tiên xuất kiếm của mình. Khi đó hắn bất quá vừa mới có thể tu luyện. Nhưng chính là bởi vì lợi kiếm của mình lần đầu tiên xuất vỏ, phát huy uy lực vượt xa người thường. Dĩ nhiên một kiếm liền miểu sát Tôn Dương có ba tầng ước chừng thể cảnh. Không thể nghi ngờ, đây chính là một loại rút kiếm thuật. Chẳng qua Tôn Băng lúc ấy căn bản không ý thức được bí ẩn trong đó, hiện tại ngẫm lại, thật đúng là có chút kỳ diệu, khi đó cả người phảng phất có một loại cảm giác khác. Mà Tôn Băng hiện tại đang tìm kiếm cảm giác như vậy, trong lòng hắn loáng thoáng có một loại dự cảm, nếu mình có thể tìm được cảm giác như vậy, nhất định có thể làm cho rút kiếm thuật của mình lên một tầm cao mới, nhưng mỗi một động tác lúc trước Tôn Băng đều đã nghĩ tới, vẫn không phát hiện ra bất cứ điểm nào khác thường. Mình hiện tại so với lúc trước càng thêm cường đại, cảnh giới cũng càng thêm cao thâm, nhưng lại không cách nào vung ra một kiếm như vậy. Loại cảm giác này làm cho Tôn Băng tương đối khó chịu, lại nói tiếp đây là lần đầu tiên hắn gặp phải vấp ngã. Bất quá kiếm khách vốn cần phải có tinh thần kiên trì, nếu gặp phải một chút khó khăn như vậy liền buông tha, như vậy còn không bằng sớm rời khỏi con đường tu hành. Tôn Băng lẳng lặng vuốt ve một kiếm trong tay, bởi vì quanh năm sử dụng. Mặt ngoài mộc kiếm tương đối bóng loáng, nhưng lại có sự cứng cỏi cùng sắc bén khiến người ta khiếp sợ, trong tay người khác bất quá chỉ là mộc kiếm bình thường mà thôi, nhưng trong tay Tôn Băng, đây chính là lợi khí giết người. Trong lúc bất chợt, Tôn Băng tựa hồ từ trong kiếm cảm giác được cái gì đó, lúc này hai mắt nở rộ ra tinh quang, lúc này lập tức chạy đến trên vách núi, cả người đứng thẳng tắp, mộc kiếm đặt ở bên hông, tay phải nắm chặt chuôi kiếm. Cả người hai mắt khép hờ, tựa hồ đang cảm nhận được ý cảnh trong một chiêu kia. Trong lúc bất chợt, trong cảm giác của Tôn Băng, gió nhẹ trên vách núi biến mất, mây cũng dần dần xa, có một loại không khí quỷ dị tràn ngập cả vách núi. Mà Tôn Băng chính là trung tâm của tất cả những chuyện này, dưới loại bầu không khí quỷ dị này, Tôn Băng đem toàn bộ lực chú ý toàn thân chuyển rời đến mộc kiếm trong tay mình, dần dần, tinh khí thần hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, thậm chí mơ hồ đều cảm giác được mộc kiếm truyền đến một tia liên hệ. Chính là giờ phút này, hai mắt Tôn Băng đột nhiên mở ra, không điều tra tình huống xung quanh, gắt gao nhìn chằm chằm né tránh trước mặt mình. Cùng lúc đó, tay phải vẫn luôn tích lực cũng động, chỉ có thể nhìn thấy kiếm quang màu trắng chợt lóe, thậm chí mang theo từng tia hỏa tinh, trong nháy mắt, động tác của Tôn Băng thế nhưng trở lại bộ dáng lúc trước. Bất quá hoàn toàn bất đồng với lúc trước, lúc này trán Tôn Băng chảy ra mồ hôi, ngay cả trên mặt cũng có chút tái nhợt. Nhưng vẫn không nén được vui sướng từ đáy lòng xuất hiện, không sai, chiêu. Rút kiếm thuật, vừa rồi đã thành công, trên vách núi ban đầu đầy vết kiếm, giờ phút này lại xuất hiện một đạo vết dài chừng một trượng, đây chính là uy lực của một chiêu vừa rồi, thật sự là có chút kinh người. Khua rầm, hít sâu không khí trong lành, nhìn kiệt tác của mình ở cự ly gần, trong lòng Tôn Băng tràn ngập cảm giác thỏa mãn nồng đậm, cho dù là hắn cũng không ngờ, một chiêu. Rút kiếm thuật của mình lại có uy lực cực lớn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá cũng có thể là bởi vì thời gian tích lực có chút dài, thậm chí có thể nói đem tinh khí thần toàn thân đều quán thâu vào. Sau một chiêu, cho dù Tôn Băng đã đạt tới 6 tầng đỉnh thể cảnh đều có một loại cảm giác thoát lực, có thể tưởng tượng được tiêu hao kinh người. Tổng kết khuyết điểm của chiêu vừa rồi, đầu tiên thời gian tích lực quá dài, sử dụng trên chiến trường đã sớm tử vong, tiếp theo chính là tiêu hao quá lớn, nếu đối phương không chết, chính là mình chết, những thứ khác thật đúng là không có gì soi mói. Nhưng những thứ này kỳ thật đều không thành vấn đề, Tôn Băng đã nắm giữ tinh túy. Rút kiếm thuật, có thể điều chỉnh trong những năm tháng tiếp theo, cho đến khi làm cho mình hoàn toàn hài lòng. Tôn Băng tin chắc rằng, sau này mình, nếu gặp được đối thủ không bằng mình, như vậy dưới một kiếm đã mất mạng. Cách chương.